Lần này cô không có tránh, tựa như đã bắt đầu thói quen cùng hắn thân mật. Em đều không sao, anh thích ăn cái gì? Cô thật ra thì rất muốn hiểu rõ sở thích hắn. Anh thích ăn sủi cảo, chỉ là nơi này cách xa nội thành quá, phụ cận không có quán sủi cảo ngon, phòng ăn thỉnh thoảng cũng làm, cũng không ngon lắm. Hắn mím miệng, tính trẻ con oán trách. Tiếu Tử Hàm linh cơ nhất động, chỗ các anh có chợ không? Có a, người thân khu bên kia có. Thế nào, buổi tối đó ở nhà ăn đi, chúng ta làm hoành thánh. Trùng Soái nghẹo đầu, không tin hỏi, em sẽ làm hoành thánh. Tiếu Tử Hàm ngẩng đầu, hồi đáp chắc chắn, dĩ nhiên. Cách chương.